Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, sức mạnh cường hãn, chương 1326, sức mạnh cường hãn, Vệ Tiểu Bắc sau đó kiểm tra một chút này điều hỏa long. Kinh hãi phát hiện, này điều hỏa long đã nắm giữ rồi chính mình ý thức. Tin nói này vẻn vẹn chỉ là một cái da trứng xác không lộ ấu long. Nhưng cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được sinh mệnh sáng tạo cái năng lực này cường hãn. Bất quá nói đi nói lại, sáng tạo này điều hỏa long tiêu hao rồi Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể gần như 1/3 sức sống. Như vậy sức sống tiêu hao thực tại hơi lớn rồi. Tin nói này sức sống ở cường hãn thể chất thuộc tính chống đỡ dưới. Có thể khôi phục, nhưng này khôi phục tốc độ liền không thể so thương thế rồi. Cho nên đem hỏa long nghiên cứu rồi một phen sau khi. Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Hỏa long nhất thời thân thể vừa dừng lại. Sau đó ở trong nước biển hóa khí. Hóa thành một cỗ vô hình đồ vật. Hướng về Vệ Tiểu Bắc lỗ mũi phóng đi. Lạc, Vệ Tiểu Bắc ở một tiếng no nê. Hỏa long biến thành sức sống xoay người lại thân thể thời điểm. Mời hắn cảm giác thật thoải mái. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc sau đó cũng ý thức cho vào, giống như vậy sáng tạo sinh mệnh, tuy nói có thể để cho sinh mệnh một lần nữa chuyển hóa thành sức sống. Nhưng trong lúc cũng là có nhất định tiêu hao, nói như vậy, cái kia điều hỏa long ở chuyển hóa thành sức sống, trở lại Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể hậu, đại khái tổn thất rồi 20% sức sống, muốn nói tới cái sinh mệnh năng lực sáng tạo, xác thực rất trâu. Nhưng đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, tựa hồ có vẻ hơi vô bổ, nguyên nhân rất đơn giản, coi như Vệ Tiểu Bắc có thể đem không ít thực lực cường hãn cơ thể sống sáng tạo ra đến. Nhưng sáng tạo ra đến cường hãn cơ thể sống tựa hồ cũng nằm ở tuổi thơ thời hạn. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc đón lấy lại thí nghiệm rồi mấy lần, quả thế, mặc kệ là ba xà, vẫn là long bá dân. Tiêu hao sức sống sáng tạo sau khi đi ra, cũng không thể cùng với nguyên hình đánh đồng với nhau. Ba xà chỉ có dài hơn 10 mét, mà long bá dân cũng chỉ có cao 7, 8 mét. Tuy rằng đối lập với phổ thông sinh vật mà nói, chúng nó đã là rất cường đại rồi. Nhưng đối lập với thành niên thời hạn ba xà cùng long bá dân tới nói, liền tiểu đến đáng thương rồi. Đương nhiên. Khả năng này là Vệ Tiểu Bắc sức sống còn chưa đủ duyên cớ. Đang thí nghiệm rồi mấy lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể sức sống đang không ngừng phun ra thu hồi bên trong tiêu hao rồi khoảng 1/3, tuy nói Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể sức sống còn muốn rất dồi dào. Nhưng sắc mặt cũng đã trắng bệch, bất quá nói đi nói lại. Ở thể chất thuộc tính tăng lên tới 120 điểm sau khi Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục cũng thuận theo tăng lên tới rồi một cái trình độ khủng bố. Thí dụ như, Vệ Tiểu Bắc lấy ra này thanh long cô dao phay, nơi cánh tay trên dùng sức lôi kéo, một đạo chỉnh tề vết thương lập tức xuất hiện, độ dài 15 cm, vết thương chiều sâu vượt quá rồi 2 cm, tuy nói không có cắt chém ở bắp thịt trên. Nhưng thả đang bình thường trên thân thể người, cũng không tính là tiểu tổn thương, nhưng long cô dao phay vừa rời đi, trên vết thương vẻn vẹn ngâm ra một cái huyết tuyến, liền lập tức phải, Vệ Tiểu Bắc đưa tay ở vết đao trên một vệt, vết tích lập tức bóc ra, lộ ra của nó dưới bóng loáng da rẻ đến, đổi thành thể chất tăng lên trước, thương thế như vậy tuy nói khép lại được rất nhanh, nhưng ít ra cũng cần 50 giây trở lên. Vệ Tiểu Bắc không có kế tục thí nghiệm dự định, ở thuộc tính một phen tăng lên sau khi, Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có một loại sinh vật đẳng cấp sắp tăng lên linh cảm ni bất quá. Này 4 sao khủng bố làm sao mới có thể tăng lên tới 4 sao tai họa ếch đến. Vệ Tiểu Bắc có chút không quá rõ ràng, nhưng thông qua đối với mình nhìn thấy qua 4 sao tai họa ếch cường giả quan sát. Vệ Tiểu Bắc có chừng một chút suy đoán. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy qua 4 sao tai họa ếch cường giả có thanh nghiêu, bát kỳ đại xà, hắc cái nấm vương thậm chí còn hỏa long ngao viêm mà chúng nó mặc kệ là chủng tộc vẫn là tướng mạo hình thể đều mỗi cái có sự khác biệt, nhưng chúng nó duy nhất tương đồng một điểm chính là nắm giữ quy mô lớn sát thương thủ đoạn. Thí dụ như thanh nghiêu tê giác gào thét rung trời, bát kỳ đại xà tựa hồ có thể xúc động dung nham. Đồng thời ở Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại, bát kỳ đại xà nguyên vốn là dẫn đến hồng thủy tồn tại. Mà hắc cái nấm vương khói đen nuốt chửng một khi khuếch tán ra đến. Quả thực chính là dẫn đến sinh mệnh tuyệt diệt quy mô lớn sinh hóa vũ khí sát thương. Cuối cùng hỏa long ngao viêm, vệ tiểu bắc chưa từng thấy của nó quy mô lớn sát thương thủ đoạn. Nhưng dùng cái mông suy nghĩ một chút liền biết, một cái liền gảy phân đều có thể lôi ra một mảnh dung nham hồ đến hỏa long. Của nó quy mô lớn sát thương uy lực lớn bao nhiêu rồi? Vệ tiểu bắc suy đoán 4 sao tai họa ếch. Tai họa ếch hai chữ chỉ sợ cũng là chỉ điểm chúng nó có thể mang đến khủng bố tai nạn rồi. Vệ tiểu bắc toàn cuộc tính toán một chốc chính mình quản lý nắm năng lực. Không khỏi lắc lắc đầu, vẫn đúng là đừng nói, chính mình quản lý nắm năng lực bên trong, sẽ không có cái gì quy mô lớn sát thương thủ đoạn. Này hay là chính là mình chậm chạp không cách nào từ 4 sao khủng bố tăng lên tới 4 sao tai họa. Ách đến nguyên nhân vị trí rồi. Bất quá, muốn tu được cái gì quy mô lớn sát thương thủ đoạn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Cho nên vệ tiểu bắc chỉ có thể tạm thời đem việc này thả xuống. Điểm tiến hóa còn có 137.930 điểm mần ni. Vệ tiểu bắc vốn định đem phóng thích điện lưu cái năng lực này tăng lên một thoáng. Dù sao cái năng lực này mang đến sấm sét cùng thật hống hỗn hợp sau khi tác dụng vẫn là rất lớn. Có thể vấn đề là cái này phóng thích điện lưu năng lực cần phân biệt từ điện áp, cường độ dòng điện hai người này phương diện đến tăng lên. Đồng thời hiện tại mỗi năm, điểm tiến hóa mới có thể tăng lên 1V hoặc là 1mA. Vệ tiểu bắc hiện đang giải phóng điện lưu điện áp hạn mức tối đa là 20.810V. Cường độ dòng điện là 14.600mA. Đem hết thảy điểm tiến hóa tập trung vào đi vào. Đại khái cũng chính là phóng thích điện lưu hiện tại hiệu quả tăng lên 2-3 lần dáng vẻ. Nhưng này tựa hồ đối với sức chiến đấu tăng lên hiệu quả không lớn. Phóng thích điện lưu muốn đạt đến diện tích sát thương hiệu quả. Như vậy cũng chỉ có thể cách không phóng điện. Mặc dù thông qua biến áp cái này phụ thuộc năng lực đem điện áp hạn mức tối đa tăng lên tới 100.000V, 200.000V, 300.000V. Có thể đánh tan không khí khoảng cách mới bao nhiêu? 100 mét sợ rằng đều không đạt tới. Còn không bằng hỗn hợp rồi thật hống đem điện lưu bám vào thủy mặc đại thương bên trên. Hiệu quả càng tốt hơn một chút. Như vậy suy nghĩ rồi một lúc sau, vệ tiểu bắc quyết định vẫn là đem điểm tiến hóa vùi đầu vào thuộc tính bên trong. Kế tục tập trung vào sức mạnh thuộc tính. Dù sao ở sức mạnh thuộc tính tăng lên tới 120 điểm sau đó. Mỗi tăng lên một điểm sức mạnh, cho vệ tiểu bắc mang đến khí lực tăng cường đều là rất khủng bố. Mà sức mạnh càng mạnh, vệ tiểu bắc đối với kẻ địch có thể tạo thành sát thương hiệu quả liền càng mạnh. Làm vệ tiểu bắc đem sự chú ý tiêu tụ ở sức mạnh thuộc tính sau khi... Sức mạnh thuộc tính liền bắt đầu lấy mỗi lần 001 tốc độ không ngừng tăng lên. Mà tiến hóa điểm thì lại lấy mỗi lần 160 điểm tốc độ cấp tốc rơi xuống. Làm sức mạnh thuộc tính tăng lên tới 125 điểm thời điểm. Vệ tiểu bắc đình chỉ rồi tập trung vào điểm tiến hóa. Vẹn vẹn chỉ nhắc tới lên 5 điểm sức mạnh thuộc tính. Điểm tiến hóa liền tiêu hao rồi 90.000 điểm. Điểm tiến hóa còn lại 47.930 điểm mần ni. Những tiến hóa điểm này, vệ tiểu bắc chuẩn bị giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao vệ tiểu bắc cần tiêu hao điểm tiến hóa địa phương không chỉ có riêng chỉ là tăng lên thuộc tính, sinh mệnh tế đàn, hơi hợt phục chế, vận mệnh xoay chuyển cấp bậc, mấy cái năng lực đều là khả năng cần tiêu hao lượng lớn điểm tiến hóa. Đương nhiên, như vận mệnh xoay chuyển năng lực như vậy, Vệ Tiểu Bắc không phải vạn bất đắc dĩ là quyết định sẽ không sử dụng, mà lại không đề cập tới cái năng lực này không cách nào trưởng khống tính. Liền nói tiêu hao, điểm tiến hóa. Cái kia hoàn toàn là căn cứ xoay chuyển vận mệnh trình độ cùng với bị xoay chuyển vận mệnh sinh. Mệnh độ mạnh đến quyết định, xoay chuyển cái nhé người bình thường vận mệnh, đại khái cũng là tiêu hao 1.000 đến 2.000 điểm tiến hóa. Nhưng nếu là đi xoay chuyển bát kỳ đại xà, ngao viêm những này nhân vật cường hãn vận mệnh, tiêu hao, điểm tiến hóa chỉ sợ cũng dường như hồng thủy như thế rồi. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi vẻn vẹn chỉ là xoay chuyển một điểm. Tiêu hao, điểm tiến hóa cũng có thể vượt qua mấy vạn. Như vậy, lần bế quan này coi như là kết thúc rồi. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đứng dậy, động bị hỏa long, ba xà cấp bậc sáng tạo ra đến cơ thể sống chỉnh được một đoàn tao. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lần sau sử dụng cái huyệt động này dự định. Cho nên nơi này mặc dù đổ nát rồi, cũng là không đáng kể. Vệ Tiểu Bắc trong tay phải chỉ điểm cùng ngón tay cái uốn lượn. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra, hô, sóng nước lăn lộn, một luồng dòng nước xiết lập tức theo ngón tay gảy sinh thành. Thoáng qua trong lúc đó liền bắn trúng rồi Vệ Tiểu Bắc trên đỉnh đầu đá san hô. Nặng đến mấy tấn đá san hô sau đó dường như đạn pháo bình thường hướng về ngoài khơi cấp tốc phóng. Đi, mãi đến tận trùng ra mặt biển sau khi... Này đá san hô còn muốn bay lên rồi cao mấy chục mét không sau khi vừa rơi xuống, lúc này phụ cận chưa từng có đường thuyền, nếu không thì, điều này thực khiến người ta có chút sợ hãi rồi. Vệ Tiểu Bắc đối với này chỉ tay rất hài lòng, ở nhìn như ung dung trong nháy mắt bên trong, Vệ Tiểu Bắc tụ tập rồi toàn thân 5/10 sức mạnh. Nói cách khác, đừng xem dễ dàng như vậy một đầu ngón tay. Ẩn chứa trong đó rồi vượt quá hơn 1 vạn tấn khí lực. Đương nhiên, một đầu ngón tay ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Ngược lại không tính quá thần kỳ. Vấn đề là này một đầu ngón tay mang ra dòng nước xiết ở bắn trúng đá san hô sau khi. Không có đem đá san hô trong nháy mắt đánh nát, ngược lại là đẩy đá san hô trùng ra khỏi biển mặt. Điểm này liền khá là thần kỳ rồi. Đương nhiên, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc đối với sức mạnh trưởng khống đã đạt đến rồi mức độ cực cao. Này một đầu ngón tay xuống, đá san hô đã sớm nổ thành mảnh vỡ rồi. Có thể nói như vậy, hiện tại Vệ Tiểu Bắc, không nói những cái khác, tự xưng một thoáng di động bên trong hình người loại nhỏ đầu đạn hạt nhân vẫn không có nhiều vấn. Đề lớn, rời đi hang động. Vệ Tiểu Bắc liền hướng về ngoài khơi cấp tốc nổi lên. Mới vừa phù thượng hải mặt, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ cho vào là trở lại Vệ gia đảo một chuyến. Vẫn là trở lại Hoa Hạ một chuyến. Dù sao ở Thủy Mặc Đại Thương hoàn thành nuốt chửng Thiên Tùng Vân kiếm trước. Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối không dự định tiến vào Đông Doanh Hôi giới rồi. Đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc con mắt trừng đại này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái gì vật ly kỳ cổ quái xuất hiện ở trên mặt biển, mà là hắn lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra một thanh âm. Ngoan đồ đệ, mau vào, đây là thanh nghiêu sư phụ âm thanh. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không kịp cân nhắc thanh nghiêu sư phụ âm thanh làm sao có thể từ thanh mộc phúc địa bên trong truyền tới trong đầu của chính mình. Lập tức liền toàn thân hiện ra một tầng lam quang, sau một khắc liền ở trên mặt biển biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc tiến vào thanh mộc phúc địa thời điểm, liền nhìn thấy thanh nghiêu đã từ trên mặt đất đứng dựng đứng lên. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, thanh nghiêu gật gật đầu, ra hiệu Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía Long Bá Dân. Long Bá Dân, Vệ Tiểu Bắc hướng về Long Bá Dân định thần nhìn lại. Không khỏi sợ hết hồn, lúc này Long Bá Dân tuy nói còn muốn nằm trên đất. Nhưng của nó thân thể dường như một cái khí cầu, chính đang không ngừng bành trướng bên trong. Sư phụ, này Long Bá Dân làm sao rồi? Vệ Tiểu Bắc hướng về thanh nghiêu chắp tay, xem như là thi lễ một cái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.